hắn vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư đã được 4 ngày. Thật lòng 4 ngày này hắn học được không ít thứ. Tuy không phải là những thứ quan trọng nhưng tuyệt đối nhiều hơn những gì phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư tưởng tượng được. Nhưng hắn không hề thích nơi này. So với học viện Sử Lai Khắc đầy ấm áp như một gia đình, thì nơi này hắn lúc nào cũng phải tập trung tinh thần, tùy cơ ứng biến, lại còn phải cẩn thận hết tất cả những người xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 387 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 387 Đề Hồ Quán Tỉnh Trung. Hoắc Vũ Hạo thật sự rất nhớ khoảng thời gian ở Sử Lai Khắc. Nếu có thể, hắn hy vọng 2,5 năm này trôi qua thật nhanh để có thể sớm trở về Sử Lai Khắc, đoàn tụ với bạn bè. Vừa nghĩ tới bạn bè, hắn không thể không nhớ đến Vương Đông. Ngày chia tay, hắn không đánh thức Vương Đông dậy. Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo nhớ rõ rằng trên hàng mi thật dài của Vương Đông mang theo một giọt nước mắt trong suốt. Đang ngủ nhưng hắn vẫn nhiều lần thầm gọi tên mình, muốn mình đừng đi, mà giọng của hắn dường như vừa nghĩ đến đây. Lòng Hoắc Vũ Hạo lại càng trở nên rối loạn. Bóng hình của Vương Đông, còn cả ảo ảnh xuất hiện khi hắn và Vương Đông thi triển quan nghê thường. Ảo ảnh người con gái xinh đẹp tựa như nữ thần quang minh không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Sau một hồi suy nghĩ lung tung, hắn lại càng nhớ học viện Sử Lai Khắc. Đại sư huynh liệu có khỏi không? Hắn đã tìm được Tiểu Nhã lão sư chưa? Quan hệ giữa tam sư huynh và tứ sư tỷ có tiến triển gì không? Còn có ngũ sư tỷ Tiêu Tiêu nữa, trước khi mình và nhị sư huynh rời đi, cậu ấy dường như có gì đó là lạ. Vương Đông, chờ ta trở về ta sẽ tìm được sự thật trên người ngươi. Sáng sớm, sương mù tràn ngập trong không khí, tiết trời lành lạnh, có chút ướt át tươi mát. Hoắc Vũ Hạo thay một bộ quần áo với chất liệu bình thường, trông hắn hệt như bao người dân khác. Xa xa nơi chân trời phía đông, mặt trời đã hé lộ được một nửa. Lúc này hắn cũng vừa mới hoàn thành tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Đây là tuyệt học có tốc độ tiến bộ nhanh nhất trong số các tuyệt học đường môn mà hắn đang tu luyện. Tử Cực Ma Đồng tổng cộng có 4 cảnh giới: túng quan, nhập vi, giới tử, hạo hãn. Lúc này hắn đã tiến nhập cảnh giới thứ 3 giới tử. Đây là do hắn thông qua tinh thần tham trắc nghiên cứu ra được kỹ năng chuyên chú mà đạt được. Hắn cũng là người đầu tiên trong đường môn đạt được đến cảnh giới này. Cho dù là những vị cường giả cấp cao của học viện Sử Lai Khắc cũng không biết rằng kỹ năng có lực tấn công mạnh nhất của Hoắc Vũ Hạo không phải là cực hạn chi băng, cũng không phải ám kim khủng trảo, mà là lực lượng tinh thần kết hợp từ Tử Cực Ma Đồng và linh hồn trùng kích. Tinh thần lực cường đại gần như không thể nào ngăn cản là nguyên nhân khiến cho Hoắc Vũ Hạo có thể chiến đấu vượt cấp. Từ xa, hai bóng người yểu điệu dần dần xuất hiện trong tầm mắt hắn. Các cô đi rất nhanh, một chút sau đã tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Quốc tử đã thay một bộ trang phục màu trắng, tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô. Màu da trắng nõn kết hợp với một bộ quần áo càng thêm phần trong sáng. Cô nàng nhỏ nhắn kha kha lại mặc một bộ trang phục màu xanh trông khá gọn gàng. Mặc dù dáng người của cô không được như quốc tử nhưng lại vô cùng cân xứng, đầy vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Khi hai cô trông thấy Hoắc Vũ Hạo, dĩ nhiên sẽ không được thân thiện. Kha kha chống nạnh, gắt giọng nói: tại ngươi cả đấy. Ta vừa về lại phải đi tiếp. Hiên lão sư đã dặn, khi ra ngoài ngươi phải nghe lời chỉ huy của ta và quốc tử tỷ. nếu có không nghe lời thì để học viện khai trừ ngươi, cho ngươi quay về học viện Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nhún vai, làm ra tư thế xin mời, không nói thêm gì. Quốc Tử liếc mắt nhìn hắn, nói đi thôi, lần này chúng ta đi Cảnh Dương Sơn Mạch. Cảnh Dương Sơn Mạch có rất nhiều hồn thú. Chuyện hôm qua chỉ là chút chuyện vặt. Hy vọng lần này đi thử nghiệm hồn đạo khí mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Trong ba người, chỉ có ngươi là con trai, phải cố gắng bảo vệ bọn ta cho thật tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn Quốc Tử với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không ngờ cô gái xinh đẹp này lại thay đổi nhiều đến thế. Gật gật đầu nói được. Kha Kha vừa nghe câu trả lời ngắn gọn của Hoắc Vũ Hạo liền nói này. Quốc Tử tỷ có lòng tốt bỏ qua cho ngươi. Ngươi lại đáp lại như này sao? Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói chẳng lẽ ta còn phải cảm kích rớt nước mắt mới được à? Hôm qua là các ngươi bắt nạt ta đấy chứ? Đôi mắt vốn đã to của Kha Kha lại trừng lớn hơn nữa. Giống như vừa nghe được chuyện không thể tin được bọn ta bắt nạt ngươi. Vương Thiếu Kiệt giờ còn đang bất tỉnh nằm trong phòng y tế. Nghe nói Tử Mục cũng bị thương không nhẹ. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói ta chỉ tự vệ thôi. Chẳng lẽ có người chửi ngươi, mắng ngươi là con hoang ngươi còn có thể nhịn được ư? Kha Kha còn định tiếp tục cãi nhưng Quốc Tử đã kéo lại được rồi, chúng ta lên đường thôi. Hoắc Vũ Hạo, Hiên lão sư đúng là có nói lần này ra ngoài ta làm đội trưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trả thù vì chuyện hôm qua đâu. Tuy ngươi chỉ là học sinh trao đổi nhưng hiện giờ ngươi ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí với danh nghĩa của học viện chúng tôi. Nên ngươi cũng có thể xem như là một phần tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Đi thôi. Cô nàng nói xong liền kéo tay Kha Kha đi. Kha Kha quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói hồn tôn, ngươi có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành không? Cô nàng vừa nói vừa bung đôi cánh hồn đạo khí ra. Đầu ngón chân chỉ xuống đất. Hai tia lửa màu xanh lam phụt ra từ sau đôi cánh. Đẩy cô bay lên trời. Quốc Tử cũng quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt như muốn hỏi một câu tương tự. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói nhiều. Đôi cánh màu xám giản dị bật mở sau lưng. Hai tia sáng màu trắng dịu nhẹ phục sáng đẩy hắn bay lên cao. Mặc dù xét theo phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, hắn vẫn chưa đủ tư cách là hồn đạo sư cấp 6. Nhưng hồn đạo khí phi hành làm sao lại không có được? Hồn đạo khí phi hành của Quốc Tử cũng có màu vỏ cam. Dường như cô nàng đặc biệt thích màu sắc này. Ba đôi cánh nhẹ nhàng đưa ba người phi hành trên bầu trời. Hướng về phương Bắc. Lát sau, sự chênh lệch giữa hồn đạo khí của hai bên dần dần lộ ra. Quốc Tử và Kha Kha vẫn nhẹ nhàng bay lượn. Tốc độ cực nhanh. Từ đôi cánh của hồn đạo khí tản ra một màn sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể của hai cô. Thậm chí cả tóc cũng không bị gió phất lay động. Còn bên phía Hoắc Vũ Hạo thì kém hơn nhiều lắm. Tuy hắn đã toàn lực thúc giục kiện hồn đạo khí phi hành cấp 5 của mình. Nhưng do lượng hồn lực cần sử dụng quá nhiều. Nên tốc độ rất khó tăng lên. Hai cô hai phía trước thỉnh thoảng phải dừng lại một chút, hắn mới miễn cưỡng không bị bỏ tụt lại phía sau. Cũng vì như thế mà Kha Kha bắt đầu đắc ý lên mặt. Mỗi khi dừng lại đợi Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt đều lộ rõ vẻ thích thú. Chuyện này Hoắc Vũ Hạo cũng không qua để ý. Hắn biết sự chênh lệch về phương diện hồn đạo khí giữa hai học viện rất khó lấp đầy ngay lập tức. Trong quá trình phi hành, hắn đã thông qua tinh thần tham trắc chuyên chú lặng lẽ ghi lại hình dạng. cấu tạo và trận pháp trung tâm của hai kiện hồn đạo khí phi hành mà Quốc Tử và Kha Kha đang sử dụng. Hiên Tử Văn không cho hắn ví dụ trong thực tế, vậy thì hắn đành tự tìm thôi. Mãi đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa biết mục đích đến cảnh Dương Sơn Mạch là gì. Hắn chỉ biết phi hành theo hai cô gái kia thôi. Nhưng ban nãy trước khi xuất phát, hắn nhớ Quốc Tử có nói, cảnh Dương Sơn Mạch có rất nhiều hồn thú. Chẳng nhẽ Hiên lão sư sắp xếp như thế vì muốn hắn nhanh có thêm hồn hoàng thứ tư sao? Rất có thể nha. Phi hành thêm chừng một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo biểu hiện cho thấy mình nhất định phải nghỉ ngơi. Sau đó cũng mặc kệ hai cô gái kia có đồng ý hay không đã hạ cánh trước. Hồn lực của hắn dĩ nhiên vẫn còn một chút, nhưng phải nhanh chóng hồi phục đã, không thể để tiêu hao hết sạch được. Sau khi hạ cánh, Hoắc Vũ Hạo tìm một chỗ bằng phẳng rồi khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng khôi phục hồn lực. Quốc Tử và Kha Kha cũng lần lượt hạ cánh. Kha Kha nhìn Hoắc Vũ Hạo đang minh tưởng, thè lưỡi nói hôm qua không phải ngang ngược lắm sao? Hóa ra về mặt hồn đạo khí cũng bình thường thôi. Quốc Tử tỷ tỷ nói đúng, nếu ở một nơi rộng lớn, hắn căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Quốc Tử ngược lại không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hôm qua cô là người duy nhất trong bốn người thấy rõ cả quá trình chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với cô không phải là ám kim khủng trảo có lực tấn công khủng khiếp, mà là một chiêu cuối cùng khi tấn công tử một. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô có cảm giác như mình đang nhìn thấy một vị quân vương oai phong lẫm liệt. Tử một bình thường cơ trí thông minh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà cũng không chịu nổi một kích. Chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Cô mãi mãi cũng không thể quên được cổ khí thế uy nghiêm quân lâm thiên hạ ấy. Ác cảm vì lần trước bị đóng băng dần dần thay bằng sự tò mò. Không biết cậu thiếu niên bí ẩn đến từ học viện Sử Lai Khắc này còn chỗ nào thần kỳ nữa. Dù sao cô chỉ là một học viên không có quyền cao như Hiên Tử Văn mà có thể đi tìm hiểu lai lịch của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng cô có thể cảm nhận được người thiếu niên này không phải là một hồn tôn bình thường. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, học viện Sử Lai Khắc đúng là thần bí. Thôi được rồi Kha Kha. Chúng ta đi cùng nhau thì phải đoàn kết. Nếu vẫn còn mâu thuẫn, chẳng may gặp nguy hiểm thì làm sao hợp tác đây, như thế còn hại người hại mình. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Quốc Tử kéo Kha Kha ngồi xuống. Hồn lực của các cô mạnh hơn Hoắc Vũ Hạo khá nhiều, nên tiêu hao cũng ít hơn một chút. Tuy nhiên, tốc độ khôi phục của Hoắc Vũ Hạo đã khiến hai cô vô cùng kinh hãi. Chỉ khoảng 15 phút, hắn đã mở mắt, trở về trạng thái mạnh khỏe như bình thường. Hồn lực của ngươi đã khôi phục. Kha Kha kinh ngạc hỏi. Cô không hề thấy Hoắc Vũ Hạo sử dụng bình sữa hay hồn đạo khí gì bổ sung hồn lực. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói có thể lên đường. Hai năm qua, hắn được học viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng trên mọi phương diện. Được sử dụng không ít thiên tài địa bảo. Hồn lực đều tăng. Cộng thêm vào giây phút cuối cùng, Mục lão đã trợ giúp tăng hồn lực lên cấp 40. Hắn được sự trợ giúp từ Hạo Đông Lực, lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện mà chỉ tiến bộ được như thế sao? Làm sao có chuyện đơn giản như vậy? Độ dày hồn lực của hắn hơn xa những hồn sư đồng cấp và quan trọng hơn, khả năng khôi phục của hắn mạnh hơn hồn sư bình thường rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 388 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.

kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí này là kiện hồn đạo khí đầu tiên được trang bị đầy đủ mọi thứ như thế này. Cho nên, nó rất nặng, đồng thời cũng cần lượng hồn lực rất lớn để điều khiển. Với tu vi của ta hiện nay, đại khái điều khiển nó chừng nửa canh giờ là phải minh tưởng hồi phục hồn lực. Nhưng nếu ba người chúng ta luân phiên điều khiển thì có thể sẽ lâu hơn. Hắc Vũ Hạo thật sự bị dọa giật mình rồi. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy một thứ như thế này. Không ngờ hồn đạo khí cũng có thể chứa được con người. Tuy đây chỉ là một kiện hồn đạo khí dùng để dò xét, nhưng nếu bên ngoài trang bị thêm hồn đạo pháo thì thế nào đây? Chuyện ấy dường như không phải là quá khó. Quốc tử lại tiếp tục giải thích Vũ Hạo. Người chớ xem thường kiện hồn đạo khí này, mà nó thật sự cũng không phải một kiện hồn đạo khí, nên gọi là kết hợp từ nhiều loại hồn đạo khí thì đúng hơn. Để chế tạo được nó, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư phải nghiên cứu suốt 30 năm, không ngừng thử phối hợp các loại trận pháp với nhau, và còn phải điều chỉnh rất nhiều lần. Mãi đến 2 năm trước mới làm ra được sản phẩm. Mà trước mắt, phương hướng nghiên cứu kế tiếp của Minh Đức Đường là làm sao chuyển nó thành dạng hồn đạo khí dùng để chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 391 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 391 Quốc tử thần bí trung tạm thời thiết bị này vẫn chưa được chế tạo hoàn thiện. Vì nghiên cứu một kiện hồn đạo khí chuyên dùng chiến đấu sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Hơn nữa, lượng hồn lực tiêu hao lại càng thêm khủng khiếp. Dù là cường giả bập phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể khống chế được quá lâu. Cộng thêm uy lực hiện giờ của nó, còn kém xa lực chiến đấu của bản thân cường giả phong hào đấu la. Đây dĩ nhiên không phải là chuyện mà chúng tôi muốn. Chúng tôi hy vọng mình có thể nghiên cứu ra một loại hồn đạo khí mà người thường cũng có thể sử dụng, đồng thời đem nó phổ biến vào cuộc sống sinh hoạt bình thường. Đây cũng chính là đầu đề mà Hiên lão sư nghiên cứu bấy lâu nay. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi. Những lời quốc tử vừa nói rõ ràng đã mang đến cho hắn một cái nhìn mới về Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Nếu có thể chế tạo ra một người máy mà người thường hay binh lính cũng có thể khống chế, vậy thì một khi đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh, còn ai có thể ngăn cản nữa? Tuy hắn vẫn chưa thử sử dụng kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí này, nhưng hắn cũng cảm nhận được, nếu nó được nghiên cứu thành công thì sẽ mang đến một ý nghĩa rất lớn, gần như mở ra một thời đại mới cho đại lục đấu la. Đến đây, cho ngươi thử này. Quốc tử nói xong liền bước đến trước kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí, cầm lấy tay vịn, chui vào. Kha kha nghe quốc tử nói thế, lòng thật không biết nói sao. Cô thầm kỹ, đây không phải là chuyện bí mật của học viện sao? Thí nghiệm thì thí nghiệm, sao quốc tử tỷ lại giải thích lai lịch lẫn hướng nghiên cứu của nó cho Hoắc Vũ Hạo? Chẳng lẽ đây là vì ăn cơm hắn nấu mà thay đổi như thế? Hoắc Vũ Hạo cũng không nói thêm gì, cứ thế bước vào. Bên trong toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí khá đơn giản, thậm chí có thể xem là sơ sài. Ba ghế ngồi chỉ được làm bằng kim loại đơn giản, không có gì đặc biệt, và được cố định tại chỗ. Trên mỗi ghế ngồi có gắn thêm dây an toàn. Vị trí ngồi của ba người bọn họ chính là ba trong bốn cửa sổ. Ngoài ra, còn có một cửa sổ ở phía trên hình cầu nữa. Quốc tử nhân lúc Kha Kha đang bước lên, quay sang giải thích với Hoắc Vũ Hạo kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí này được làm ra với mục đích chuyên chở và bảo hộ hồn đạo sư. khi hồn đạo sư cần chiến đấu, cửa sổ thủy tinh sẽ tách ra, đưa người ra ngoài. Trên ghế ngồi có sẵn dụng cụ khống chế. Bên phải ghế ngồi của ngươi có cái nút màu đỏ đấy. Ấn vào, ngươi sẽ được đưa ra ngoài. Thiết kế này đúng là không tệ. Hoắc Vũ Hạo tán thưởng. Lúc này Kha Kha cũng đã trèo lên, ngồi cạnh Hoắc Vũ Hạo. Quốc Tử ngồi phía trước khẽ kéo trục điều khiển. Nhất thời, cửa sổ phía trước từ từ khép lại. Ba người đã được quả cầu có đường kính hai thước kia bao phủ hoàn toàn. Chú ý, ta bắt đầu đây. Quốc Tử vừa dứt lời, trên người cô liền lấp lánh ánh sáng màu vỏ cam. Hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện. Tay trái cô cầm lấy thanh kim loại to thật to màu đen sậm, không ngừng rót hồn lực vào đấy. Nhất thời, cả kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí bắt đầu hoạt động. Tiếng máy chuyển động nhẹ nhẹ vang lên. Quả cầu chậm chậm dâng lên cao. Hoắc Vũ Hạo cũng thả ra tinh thần tham trắc. Hắn có thể cảm nhận được sáu cái chân đang từ từ dựng lên, đỡ lấy cả quả cầu. Ba người bên trong có thể thông qua cửa sổ mà nhìn thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Kha Kha, nắm lấy hồn đạo hộ tráo. Quốc Tử nói xong liền ấn xuống cái nút bên trái. Trước mặt Kha Kha cũng xuất hiện một thanh kim loại. Kha Kha đưa tay nắm lấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể rót hồn lực vào. Xuất phát nha. Đi thôi. Quốc Tử hưng phấn kêu lên. Tay trái đẩy thanh kim loại về trước. Nhất thời, sáu cái chân kim loại thông thả di chuyển về trước. Cả kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí cũng bắt đầu rung động. Theo thông tin từ tinh thần tham trắc đưa về, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được trong kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí này có ít nhất 30 cái trận pháp trung tâm. Tất cả đều được khởi động bằng hồn lực của Quốc Tử. Thế nên hồn lực của cô bắt đầu tiêu hao nhanh thật nhanh.